đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1519, chương 1519, Sư Phụ Áo Bông Đen. 1. Thượng Trương Đại Đế cái này đoạn thời gian nhiều lần tiếp xúc hai cái nha đầu. Phát hiện các nàng cũng không ghét Thái Hư, cũng không tưởng tượng bên trong kia mâu thuẫn. Trong lòng cũng tương đối hài lòng. So với tại cái khác Thái Hư hạt giống nắm giữ người. Tuổi còn nhỏ, đơn thuần hài tử, càng khiến người ta thích. Hải Loa, ngươi cũng đi thôi. Tiểu Diên Nhi nói, Thượng Trương Đại Đế vốn định chỉ mang Tiểu Diên Nhi đi qua. Nàng một nói như vậy, kia liền hai người cùng nhau mang đi, mà lại đều là Thái Hư hạt giống nắm giữ người. Hải Loa chỉ là biểu hiện hơi kém một chút, cũng không đến nỗi yếu. So với tại cái khác nắm giữ người, tốt hơn nhiều. Hải Loa gật gật đầu nói ra. Tiểu Diên Nhi ngẩng đầu nhìn một mắt Thượng Trương Đại Đế nói ra. Ngươi sẽ không cự tuyệt a? Đương nhiên sẽ không. Thượng Trương lộ ra tự nhận là hòa ái biểu tình. Khả năng là quanh năm sụ mặt quen thuộc. Hắn nụ cười này lên đến cực kỳ miễn cưỡng. Cao vị người đều có tật xấu này. Nghĩ muốn để chính mình biến đến bình dị gần gũi. Giá đỡ không có kia cao. Đã rất khó. Trường kỳ thân cư cao vị dưỡng thành dáng vẻ. Lời nói cử chỉ. Không phải một sớm một chiều. Đã sớm sâu tận xương tủy. Vô pháp cải biến. Đi, Thượng Trương Đại Đế đưa tay, ở không trung đến về phác họa. Chốc lát sau, một cái hình tròn cỡ nhỏ thông đạo hình thành. Ba người bước vào thông đạo, thoáng qua tiêu thất, không bao lâu, tại chỗ bí ẩn đôn tang phía đông không trung, xuất hiện quang mang bắn bốn phía thông đạo. Thượng Trương Đại Đế, Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa, từ trên trời giáng xuống. Tiểu Diên Nhi nghi hoặc nói. Không phải trực tiếp xuất hiện tại đôn tang. Thượng Trương Đại Đế cười nói. Bất luận cái gì tu hành người đều làm không đến. Nghĩ chỗ nào liền đến chỗ nào. Bản đế tinh thông phù văn. Chỉ bất quá câu thông cái này bên trong dự lưu thông đạo thôi. Liền đại đế đều làm không đến a. Tiểu Diên Nhi kinh ngạc nói. Đại đế cũng là người. Người lực lượng thủy chung có hạn. Nhân định có thể thắng thiên. Tiểu Diên Nhi nói. Thượng Trương Đại Đế không có tiếp tục cho nàng dội nước lạnh. Trẻ tuổi có chí hướng. Đối với cuộc sống cùng tương lai tràn ngập nhiệt tình. Cái này là nên có qua cùng kinh lịch. Ba người hướng lấy đôn tang thiên khải bay đi. Một khắc đồng hồ, lơ lửng tại vực sâu chi chỗ bầu trời. Thượng Trương Đại Đế chỉ lấy vực sâu nói. Đây chính là đôn tang. Tiểu Diên Nhi gật gật đầu. Nói ra, ta có thể đi xuống xem một chút sao? Có thể, Thượng Trương Đại Đế nói. Tiểu Diên Nhi lướt xuống dưới, rơi tại vực sâu lối vào, làm ngươi ngưng thị vực sâu. Vực sâu cũng nhìn chăm chú ngươi. Tiểu Diên Nhi cảm giác đến vực sâu bên trong cảnh trí. Mỹ lệ cực, liền giống là ban đêm không trung, tràn ngập mỹ lệ cùng tưởng tượng. Vực sâu bên trong hắc ám cùng quang điểm, hoàn mỹ bày ra nàng thời niên thiếu đối mênh mông tinh không mỹ hảo ước mơ. Hải Loa, thật xinh đẹp, người cũng đến xem, Tiểu Diên Nhi nói, Hải Loa bay đi, cùng chi đứng sóng vai, cũng tương tự bị vực sâu mênh mông rung động, Thượng Trương Đại Đế nhìn hồi lâu, cũng nhìn không ra cái nguyên cớ, Tiểu Diên Nhi vốn là thật cao hứng, nhưng mà rất nhanh, nàng có chút cảm xúc suy sụp mà nói, sư phụ, liền là chết ở chỗ này sao, khả năng đi, hắn nhóm đều nói. Ma thần cũng rơi vào vực sâu bên trong. Tiểu Diên Nhi gật đầu nói. Cái kia ma thần, nhất định là tên đại phôi đản. Nhất định là hắn cùng đồ duy thừa cơ đánh lén sư phụ. Phía trên Thượng Trương Đại Đế cười nói. Ngươi nói ma thần là đại phôi đản. Bản đế đồng ý. Nhưng mà hắn cùng đồ duy đều là thiên chí tôn. Há hội đánh lén ngươi sư phụ. Tiểu Diên Nhi nói ra. Ta không quản. Ngươi liền nói. Cái này ma thần có phải hay không đặc biệt âm hiểm xảo trá cái chủng loại kia người? Thượng Trương Đại Đế vốn định phụ họa một câu. Có thể hồi tưởng lại hắn đối ma thần nhận biết. Một lúc lại tìm không ra từ thích hợp. Suy nghĩ một lát, Thượng Trương Đại Đế nói ra. Như thật làm cho bản đế đánh giá một lần ma thần. hắn cũng tính là quang minh lỗi lạc, mở ra đặc biệt tu hành chi đạo đệ nhất nhân, cũng tính là cái nhân vật đi. Hắn rất lợi hại. Tiểu Diên Nhi hỏi ngược lại, Thượng Trương Đại Đế nói ra, trên đời này có thể cùng địch nổi, chỉ có một người, chấm ngoặc kép, Tiểu Diên Nhi nói bổ sung, ta sư phụ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thượng Trương Đại Đế khẽ nhíu mày, cải chính, minh tâm, vậy các ngươi vì cái gì muốn cái này đối phó ma thần? Tiểu Diên Nhi hỏi, Thượng Trương Đại Đế thở dài nói, ngươi còn nhỏ, rất nhiều chuyện không minh bạch, về sau tự nhiên là hiểu. Tiểu Diên Nhi nhìn về phía vực sâu, nàng hướng xuống rơi một khoảng cách, lượn vòng một hồi, cũng không có phát hiện bóng người. Nàng lại đi xuống rơi một khoảng cách, cái này mới nhìn đến phiền lung ấn, không khỏi trong lòng căng thẳng. Lướt tới, Thượng Trương Đại Đế nhắc nhở, đừng muốn xâm nhập, không có chuyện gì. Tiểu Diên Nhi rơi tại phiền lung ấn bên trên, tỉ mỉ quan sát, xác định cái này là sư phụ phiền lung ấn. Phía trên lưu lại sư phụ khí tức, nàng điều động Thái Thanh Ngọc Giản. Thái Thanh Ngọc Giản sản sinh vầng sáng nhàn nhạt, Tiểu Diên Nhi thân bên trên xuất hiện thánh nhân quang hoa. Cũng không biết vì cái gì, nàng lại cảm giác được sư phụ liền tại phía dưới. Sư phụ, chấm ngoặc kép, nàng không chút do dự nhảy xuống, hướng xuống xâm nhập, thấy cảnh này, Hải Loa kinh ngạc nói, đừng đi xuống. Tiểu Diên Nhi không cho rằng chính mình có nguy hiểm, thẳng tắp hướng xuống, ước chừng ngàn mét khoảng chừng chiều sâu lúc, cảm thấy dưới vực sâu truyền đến mênh mông lực lượng, nàng không dám tiếp tục thâm nhập sâu. Cũng chính là lúc này, Thượng Trương Đại Đế hư ảnh lóe lên, xé rách không gian, đi đến bên cạnh nàng, nghiêm túc nói, ngươi không muốn mệnh rồi. Ta, chấm ngoặc kép, vực sâu bên trong lực lượng cũng không phải nhân loại có thể chống cự. Đừng có lại đi xuống. Thượng Trương Đại Đế nhắc nhở. Tiểu Diên Nhi gật gật đầu nói ra. Kia ta có thể cho sư phụ dập cái đầu sao? Thượng Trương Đại Đế đồng ý nói. Có thể dùng. Có thể có hiếu tâm như vậy. Thuyết minh cái này hài tử bản tính không kém. Sau này hảo hảo bồi dưỡng. Rất có triển vọng. Tiểu Diên Nhi lơ lửng tại vực sâu hư không bên trong. Lăng không quỳ xuống, Thượng Trương Đại Đế chưa bao giờ thấy qua Tiểu Diên Nhi nghiêm túc bộ dạng. Cái này xem xét, ngược lại bị hắn lây nhiễm, như là nha đầu còn sống. Có hay không cũng cái này dạng. Thảm thương thiên hạ phụ mẫu tâm, không quản trải qua bao nhiêu năm tháng, không quản tuế nguyệt như thế nào tê liệt hắn tình cảm. Mỗi khi hắn hồi tưởng lại cái này đoạn chuyện cũ thời điểm, luôn là thấy cảm khái. Cảm xúc dễ lên ba động, Thượng Trương Đại Đế quyết định, phải thật tốt bồi dưỡng Tiểu Diên Nhi, đem nàng làm thành nữ nhi ruột thịt của mình. Tiểu Diên Nhi hướng lấy hư không bên trong dập đầu lại ba cái. Thượng Trương Đại Đế nói ra, ngươi sư phụ có thể nắm giữ ngươi cái này dạng đồ đệ. Ở trên trời, cũng tính là yên nghỉ. Tiểu Diên Nhi nói ra, sư phụ sẽ không yên nghỉ. Tiểu Diên Nhi ngẩng đầu lên nói. Ma thần thật hội phục sinh sao? Thượng Trương Đại Đế không xác định nói. Khả năng đi, ta tại này thề, nhất định giết ma thần. Vì sư phụ báo thù. Tiểu Diên Nhi hung tợn nói. Thượng Trương Đại Đế gật đầu nói. Chí hướng xa lớn, rất tốt. Cái này lúc, Hải Loa cũng từ phía trên rơi xuống. Nàng không nói tiếng nào. Chiếu lấy Tiểu Diên Nhi, cũng đối với vực sâu dập đầu lại ba cái. Thượng Trương Đại Đế cũng không biết rõ hai người quan hệ. Gặp nàng dập đầu, chỉ là cho là nàng nhóm quan hệ càng tốt. Sâu nhận lây nhiễm, biểu đạt tâm ý thôi. Đúng lúc này, Tiểu Diên Nhi chỉ lấy phía dưới vực sâu một khỏa cực kỳ sáng tỏ. Khác biệt với cái khác tinh thần nói. Kia quang điểm là cái gì? Thượng Trương Đại Đế nhìn thoáng qua nói. Đại địa lực lượng, giống ngôi sao đồng dạng. Tiểu Diên Nhi nói. Nó tại tránh đâu? Thật sao? Thượng Trương Đại Đế phất tay áo qua. Hai con mắt sáng ngời lên. Thị lực của hắn biến cường. Nhìn sang, kia tinh thần cùng bốn phương tám hướng quang điểm. Lẫn nhau cấu kết, từng đạo năng lượng, lượn vòng liên tiếp, liền giống là cực quang đồng dạng. Bành trướng lực lượng, không ngừng xé mở không gian. không gian lại tự động khôi phục. Như vậy lặp lại không ngừng. Thượng Trương Đại Đế nhíu mày. Cái này vượt qua hắn nhận biết bên ngoài. Tiểu Diên Nhi một mực tại bên cạnh quan sát. Hỏi, đến cùng là cái gì a? Khả năng là một loại không ổn định lực lượng. Tùy thời bạo liệt, vùng thế giới này, chỉ sợ là cực kỳ hung hiểm. Thượng Trương Đại Đế nói, ta muốn biết, như là người rơi vào, có khả năng sống lấy sao? Thượng Trương Đại Đế nói ra, bản đế vô pháp hồi đáp ngươi vấn đề này. Bất quá, một ngày rơi vào vực sâu, chỉ sợ giữ nhiều lành ít, thập tử vô sinh, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.